Được rồi, Vương Phỉ Hạm khẽ thở dài một tiếng, ngón tay dài mịn màng lật qua lật lại một tấm thiệp mời màu vàng. Con gái không muốn đi thì không đi, chỉ có điều ông ấy có vì vậy mà tức giận hay không? Tiệc rượu giới thiệu hàng cao cấp gì cơ? Lương Thần không kìm nổi hỏi một câu. Hắn thực sự cảm thấy Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh có chút gì quái lạ, dường như đang lo lắng điều gì. Tháng sau là tháng 10. Từ ngày mùng 3 tới mùng 5, trung tâm triển lãm tại Liêu Dương sẽ tổ chức một cuộc triển lãm giới thiệu hàng cao cấp quốc tế. Mà đêm tiệc rượu sang trọng này chính là để tuyên truyền trước cho cuộc triển lãm đó. Địa điểm tổ chức là ở câu lạc bộ Hoàng Triều. Vương Phỉ Hạm lưng tựa vào ghế sơ lan, đôi bồng đào đầy đặn phập phồng dưới làn chiếc áo ngủ màu xanh lam. Lương Thần khẽ ả một tiếng. Trên thực tế, với cái gọi là hàng cao cấp hắn cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nguyên nhân thì cũng không có gì sâu xa. Mỗi tháng tiền lương của hắn chỉ có 2.000 nhân dân tệ. Muốn mua được những món hàng xa xỉ là điều không thể tưởng. Cái gọi là hàng hiệu quốc tế thì hắn cũng đã nghe qua, nhưng cái buồn cười nhất là hắn thậm chí chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của tên thương hiệu đó. Điều này làm cho Lương Thần cảm thấy, trong khoảng thời gian này thoạt nhìn thì hắn rất gần với Vương Phỉ Hạm, Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh, nhưng kỳ thực khoảng cách vẫn còn rất xa. Qua một đêm, sáng hôm sau Lương Thần lái xe về cục công an thành phố. Vừa mới quay về văn phòng đại đội trưởng của mình, cô thư ký quả ớt nhỏ hồng hồng đã hấp tấp xông vào, đưa ra một thiếp mời, lại dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lương Thần hoài nghi mở tấm thiệp ra đọc nội dung trong đó. Lương tiên sinh, vào lúc 8 giờ tối ngày 3 tháng 10, chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu. Kính mời Lương tiên sinh đến tham dự bữa tiệc cùng với chúng tôi. Phía cuối là ba chữ rồng bay phượng múa to đùng, Lâm Tử Hiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, tiệc rượu gấp tấm thiếp mời lại. Lương Thần nhớ lại tất cả những gì về người đàn ông đã mời hắn. Danh thiếp của người đàn ông đầu bạc này hắn vẫn còn lưu giữ. Mà tiệc rượu do người đàn ông này tổ chức hắn cũng không xa lạ. Tối hôm qua, khi ở nhà Diệp gia, Vương Phỉ Hạm đã từng nói qua với hắn. Thiếp mời này với thiếp mời trên tay Vương Phỉ Hạm bề ngoài hình như giống nhau. Nhưng trên thực tế, Lương Thần rất cẩn thận để ý thấy. Trên tấm thiếp của Vương Phỉ Hạm người mời là công ty TNSS tổ chức sự kiện Liêu Dương. Còn tấm thiếp trong tay hắn đề trực tiếp tên Lâm Tử Hiên. Ai đưa tới? Lương Thần nhìn quả ớt nhỏ hỏi. Một người cao cao, diện mạo rất khô khan. Quả ớt nhỏ chớp chớp mắt nói. Anh mà đến sớm hơn 5 phút đồng hồ là có thể gặp được người đó. Lương Thần xác định chính là một trong hai người đứng sau lưng Lâm Tử Hiên đêm hôm đó. Sếp Lương, tiệc rượu này có rất nhiều minh tinh tham gia. Hôm qua em đã đọc tin tức giải trí. Bạch Băng, Tô Mộng Nghiên, Lăng Phỉ đều đã đến Liêu Dương. Còn có Lôi Báo mà em thích nhất. Thật không thể chịu nổi. Sao không ai mời em vậy? Quả ớt nhỏ thiểu não. Thở dài nói, em muốn đi, vậy cho em đi nhé. Lương Thần giơ tấm thiếp về phía đối phương cười nói, ít nhất đến đấy cũng phải là cấp trên như anh, một cô gái như em cũng đến được sao? Quả ớt nhỏ liếc đối phương một cái, đem thiệp mời đặt lên bàn, sau đó bỗng nhớ ra cái gì, mắt sáng lên, tay ra dấu chữ thập nói, sếp Lương, khi anh đến bữa tiệc nhớ phải xin chữ ký cho em. Nhất định phải có chữ ký của Lôi Báo, còn chữ ký Bạch Băng, Tô Mộng Nghiên cũng phải cố gắng xin, được không anh? Không được. Lương Thần lắc lắc đầu, bỏ tấm thiệp vào ngăn bàn. Vì sao? Quả ớt nhỏ mở to hai mắt, tỏ vẻ tội nghiệp mà hỏi. Bởi vì căn bản là anh không muốn đi. Lương Thần uể oải trả lời. Vì sao? Tiểu Lạt không thể tin được nói, thật là một cơ hội tốt. Vừa có thể xem hoạt động náo nhiệt vừa mở mang hiểu biết. Bởi vì anh không có tiền. Lương Thần mở hai bàn tay ra, giả vờ bất đắc dĩ nói, tham gia tiệc rượu này đều là người nổi tiếng, muốn tới đó phải có quần áo đẹp. Anh không có tiền, ngay cả vợ anh còn chưa có được, làm sao vui vẻ tới chỗ náo nhiệt kia. Hơ, anh đúng là. khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của quả ớt nhỏ khẽ hơ một tiếng rồi chạy ra khỏi văn phòng làm việc của Lương Thần. Lương Thần cười cười, vừa rồi không phải hắn nói dối. Hắn không hiểu là Lâm Tử Hiên mời hắn là có dụng ý gì, nhưng hắn quả thật không muốn tham gia. Không có trang phục thích hợp thì đi làm gì? Vừa không thể kết bạn với quan to hiển vinh, lại không thể ném vạn tiền mua hàng quý. Đã biết giá trị con người mình, hắn muốn giả bộ phú quý cũng không giả bộ nổi. Trừ phi hôm nay mua được xổ số, sau đó trúng giải nhất, rồi dùng số tiền đó mua nhà, mua xe, bao tình nhân. Sau đó hãy đi đọc sách thì hơn, nghĩ như vậy làm gì chứ? Lấy ra cuốn sách điều tra đến phần đánh dấu tối hôm qua, Lương Thần bài trừ mọi ý nghĩ lung tung để tập trung vào bài học. Ôi, biển học không có bờ, khi nào mới có thể quay đầu là bờ đây? Đọc sách cả buổi sáng, buổi trưa ăn cơm xong lại về văn phòng làm việc tán gẫu với các đội viên 1 giờ đồng hồ. Gần đây trong khu vực xảy ra mấy vụ đột nhập đánh người cướp của đội phó Tất Cảnh chủ động xin đi bắt cướp. Trải qua một tuần nằm vùng, cuối cùng cũng bắt được 3 kẻ tội phạm. Theo lời của Tất Cảnh, đi theo một đại đội trưởng như Lương Thần thật sự rất có áp lực. Đại đội trưởng năng lực giỏi trái lại sẽ chứng minh những người trợ thủ năng lực quá bình thường. Cho nên vụ án lần này đội phó Tất Cảnh và Khương Bằng đã cùng nhau xin chỉ huy vụ án này. Vụ án lần này đã được giải quyết, đội phó Tất Cảnh đắc ý, hướng về phía các đội viên khoe khoang, nhưng lại bị Khương Đại Sơn một câu nói làm tan nát. 3 vụ án lớn, toàn bộ quá trình xếp lương phá án chỉ trong nửa giờ. Có ai đã gặp qua xếp lương lại mèo khen mèo dài đuôi chưa? Xem lại đi lão Tất, phá cái vụ án nhỏ thối này sợ toàn bộ chi đội không biết sao. Không mong ông học được bản lĩnh phá án của xếp lương. Chỉ muốn ông học tính khiêm tốn biết đối nhân xử thế của xếp lương thôi. Mọi người thấy có đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Đám người quả ớt nhỏ, Triệu Muội Muội và chị Đồng liên thanh phụ họa. Lương Thần nghe xong vã mồ hôi. Hắn là dựa vào dị năng để phá án mà mọi người không biết. Đội phó Tất Cảnh chính là dựa vào bản lĩnh thực sự. Thế mà lại nói Tất Cảnh không thể sánh bằng hắn. 4 rưỡi chiều, Lương Thần đang chuẩn bị sắp xếp đồ đạc để ra về, đột nhiên lại nghe tiếng gõ cửa. Sau tiếng gọi mời vào, thấy cửa phòng khẽ mở, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc đi đến. Thanh Oánh. Lương Thần ngẩn ra một chút, sau đó vui mừng nói. Cô không gọi điện báo trước, bất thình lình đến làm hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Còn có em nữa. Khuôn mặt yêu kiều nhõng nhẽo từ phía sau Thanh Oánh đi ra, thản nhiên nhìn hắn. Hôm nay là ngày gì vậy? Lương Thần đội mũ đi tới, hai mắt ngạc nhiên. Hai chị em tới tìm hắn cùng một lúc nhất định là có chuyện gì. Chúng em đến mời anh đi ăn cơm. Diệp Tử Thanh giơ tay kéo một tay Lương Thần, cười khẽ, đôi mắt chớp chớp dí dỏm đáp. Hôm nay gia đình bác cả và bác hai tới thăm. Mẹ mời mọi người tới khách sạn Đế Hào ăn cơm, cho nên bảo em mời anh tới. Khuôn mặt trắng mịn như ngọc của Diệp Thanh Oánh ửng đỏ. Lời giải thích này mới là mục đích thực sự các cô tới đây. Lương Thần ngay lập tức hiểu ra, đây xem như là buổi tiệc rượu trong nhà. Vương Phỉ Hạm bảo Diệp Tử Thanh, Diệp Thanh Oánh gọi mình, rõ ràng là ám chỉ không xem hắn như người ngoài mà là một thành viên trong Diệp gia. Đi, đương nhiên phải đi. Lương Thần tinh thần hoạt bát, chững chạc nói với hai chị em, anh đi lên tầng thay quần áo, các em xuống dưới chờ nhé. Nhìn người thanh niên dáng vẻ rất trịnh trọng, Diệp Tử Thanh và Diệp Thanh Oánh không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Đợi ở dưới tòa cao ốc một lát, Diệp Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh thấy người đàn ông khoác chiếc áo màu đen vội vàng đi ra. Nhìn thấy các cô còn có chút lo lắng hỏi, anh mặc như vậy có được không? Có làm mất mặt các em không? Chỉ là một bữa cơm gia đình, không phải tham gia lễ hội gì, không cần phải trang trọng như vậy. Diệp Tử Thanh nhẹ nhàng cười nói, như thế này là rất đẹp rồi. Diệp Thanh Oánh khẽ cười, trong lòng cảm thấy rất vui. Cô biết người thanh niên đặc biệt này lo lắng như vậy hoàn toàn là vì lo cho thể diện của mình. Đây cũng là một cách thể hiện tình cảm của Lương Thần. Ngồi trên chiếc xe màu đỏ của Diệp Tử Thanh sau hơn nửa giờ, Lương Thần và hai chị em cũng tới khách sạn Đế Hào. Lại nói tiếp, đây là lần thứ 2 Lương Thần đặt chân tới nơi ăn chơi nổi tiếng toàn tỉnh này. Đương nhiên lần này hắn tới để ăn cơm, là một bữa cơm gia đình bình thường, chắc cũng không có khả năng đi lên hộp đêm trên tầng cao nhất làm gì. Trong căn phòng tuyết, Lương Thần gặp được cậu mợ, một anh và hai chị họ của Thanh Oánh. Không cần hoài nghi Vương gia có gen ưu tú. Vương Phỉ Hàm vốn xinh đẹp, hai người anh cũng tướng mạo đường đường. Ngay cả cháu trai cháu gái cũng thanh tú, xinh đẹp. Anh cả của Vương Phi Hạm là Vương Kính Tùng, anh thứ là Vương Bàn Thạch đều trong trang phục chỉnh tề, mang dáng vẻ của người thành đạt. Hai chị dâu cũng ăn mặc quý phái, phong thái cũng không tầm thường. Trên thực tế, Vương gia cũng không phải là một thế gia vọng tộc nhưng cũng có nền tảng. Năm đó sau khi kiến quốc, sư đoàn trưởng Vương đã thăng chức lên tới tư lệnh quân khu tỉnh Giang Nam. Vương Kính Tùng và Vương Bàn Thạch đều là con của Vương Hành với vợ trước. Còn Vương Phỉ Hạm là người con duy nhất của Vương Hành với Chu Ngọc Mai. Tuy rằng cùng cha khác mẹ nhưng Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch đối với người em gái kém mình hơn chục tuổi này rất tốt. Hàng năm đều bỏ thời gian tới thăm, mà lần này Vương Kính Tùng và Vương Thạch Bàn đặc biệt tham gia triển lãm hàng cao cấp quốc tế ở Liêu Dương, tiện thể đến nhà em gái. Hai anh em Vương Kính Tùng và Vương Bàn Thạch thời thanh niên đã theo kinh doanh. Trải qua hơn 20 năm gian khổ dốc sức làm ăn cuối cùng cũng có một vị thế trong ngành điện ảnh và truyền hình. Bọn họ thành lập công ty TNSS Giải trí Hoa Tinh 5 năm trước. Dựa vào mạng lưới quan hệ và sự ủng hộ về tài chính của ông chủ mới, nhanh chóng tiến lên top đầu trong ngành điện ảnh và truyền hình, tập hợp các minh tinh nổi tiếng như Bạch Băng, Tô Mộng Nghiên, Nhạc Nguy, Cao Long v.v. Mơ hồ còn có địa vị ngang với hai công ty đầu sỏ là Vu Hằng Nghị và Tinh Hãn. Lần này hai anh em tới Liêu Dương thực tế là cổ động cho ông chủ của mình. Đây là Lương Thần, bạn trai của Thanh Oánh. Nhìn thấy Lương Thần và con gái tới, Vương Phỉ Hạm đứng lên, mỉm cười giới thiệu. Đây là bác cả và bác hai của Thanh Oánh. Lương Thần lơ mơ mà chào chú, chào gì linh tinh. Dù sao hắn cũng chỉ là bạn trai của Thanh Oánh không phải chồng, gọi là cậu mợ cũng không hợp. Sau khi ngồi xuống, các bác, mợ của Diệp Thanh Oánh cộng thêm cả những đứa con không hẹn mà cùng nhìn Lương Thần với ánh mắt soi mói. Bọn họ kỳ thật đều biết Niếp Phong, con trai của Thứ trưởng Bộ Thương mại đang theo đuổi Diệp Thanh Oánh. Trong vài lần trước họ đã từng gặp Niếp Phong, thậm chí có một lần còn gặp phu nhân của Thứ trưởng Niếp. Bất kể là Vương Kính Tùng hay Vương Thạch Bàn cũng như vợ con của họ đều cho rằng con trai của Niếp gia mới xứng với Diệp Thanh Oánh. Ai ngờ đến năm nay, người yêu của Diệp Thanh Oánh lại đổi thành một người vô danh tiểu tốt. Tướng mạo cũng được, chỉ có điều chức vụ và điều kiện gia đình so với Niếp gia còn kém xa vạn dặm. Bọn họ không nghĩ Vương Phỉ Hạm lại ủng hộ cho con gái kết giao với người thanh niên bình thường này. Cháu gái dung mạo thanh lịch tuyệt đẹp nên những thanh niên đeo đuổi là con nhà có gia thế có cả đống. Lương Thần nhận thấy ánh mắt của những người không thoải mái khi nhìn hắn. Hắn loáng thoáng cảm thấy nhóm người cậu mợ và anh chị kia của Diệp Thanh Oánh có ý coi khinh hắn. Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên phong cách hơn người đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy trong phòng có người, hơi giật mình một chút. Sau đó ái ngại nói, rất xin lỗi, tôi đi nhầm phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, khoe khoang chị, cô. Hai tiếng gọi gần như cùng lúc của Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh vang lên. Mà gần như đồng thời, Lương Thần cũng nhận ra người phụ nữ trung niên vừa đẩy cửa vào là chủ tịch thành phố Liêu Dương Vương Hiểu Diệp. Phỉ Hạm, Oánh Oánh. Vương Hiểu Diệp hơi giật mình, rồi cũng chào hỏi. Ánh mắt chạm đám người Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch. Chần chừ một chút mới cười nói, anh cả, anh hai đến khi nào? Sao không gọi điện cho em? Mới đến hôm nay, biết em bận nên chưa kịp thông báo cho em. Vương Kính Tùng và Vương Bàn Thạch vội đứng lên. Ngay cả là thân phận triệu phú như bọn họ nhưng đối mặt với em gái là quan to cấp phó tỉnh cũng không dám lên mặt ông anh. Tối nay em dẫn chủ nhiệm Tiếu cùng đoàn triển lãm công nghiệp nhẹ đi ăn cơm. Vương Hiểu Diệp xoay chuyển ánh mắt. Bỗng nhiên tầm mắt tiếp xúc Lương Thần, mỉm cười nói, tiểu Lương lần này đến Liêu Dương sao không gọi điện cho cô ra đón, lần trước gọi cho cháu mà không được, cháu làm mất điện thoại, đã thay số mới rồi ạ. Lương Thần ngượng ngùng cười, hắn không nghĩ Vương Hiểu Diệp sẽ gọi cho hắn thật, cô làm sao bì được với bí thư ủy ban chính trị và pháp luật Thôi. Nếu cô mà lấy người quan trọng của bí thư Thôi thì ông ấy mà biết sẽ lập tức giành cháu về ngay. Vương Hiểu Diệp khẽ cười mà như không nói. Bây giờ bà có chút không rõ về chàng thanh niên này. Cùng lúc quen với con gái của bí thư Lý đồng thời lại ở đây tham gia vào bữa cơm gia đình của em gái. Tiểu tử này chẳng phải bắt cá hai tay sao? Tuy nhiên theo chủ nghĩa công lợi, bà đương nhiên cho rằng lương thần cuối cùng chắc chắn sẽ chọn con gái của bí thư Lý Hinh Đình. Không có gì quan trọng hơn so với con đường làm quan. Bất cứ kẻ nào cũng rõ trở thành rể hiền của bí thư tỉnh ủy có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần tên tiểu tử này không phải là tên ngốc, đương nhiên sẽ biết lựa chọn thế nào. Không quấy rầy mọi người nữa, em ở bên kia cũng có việc. Vương Hiểu Diệp cười nói, sau đó giơ tay vỗ vỗ tay Lương Thần rồi mới xoay người đi. Sau khi Vương Hiểu Diệp đi ra, đám người Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch nhìn Lương Thần với ánh mắt nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong lời nói của Vương Hiểu Diệp vừa rồi cho bọn họ rất nhiều thông tin hữu dụng. Ít nhất người thanh niên này hóa ra không bình thường như họ tưởng. Có thể khiến chủ tịch thành phố quan tâm để ý, đó cũng không phải là đãi ngộ mà người bình thường có thể hưởng. Hơn chục món ăn được mang lên, mọi người bắt đầu động đũa. Diệp Thanh Oánh dùng đôi bàn tay trắng nõn nà nhẹ nhàng bóc bỏ vỏ tôm, đặt trước mặt Lương Thần, đồng thời Diệp Tử Thanh cũng gắp cho Lương Thần một miếng thịt. Chi tiết nhỏ này lọt vào mắt đám người Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch, trong lòng không khỏi cảm thấy lạ lùng. Hai cô gái một trái một phải, cùng gắp thức ăn cho người thanh niên kia, trông giống như một vương hai hậu. Nghiêm ngặt mà nói, Diệp Tử Thanh xem như người ngoài, không có quan hệ gì với vương gia bọn họ cả. Nhưng em Vương Phỉ Hạm đã sắp xếp, bọn họ cũng khó nói gì. Hơn nữa, có người đẹp hiện diện sẽ khiến người khác vui hơn. Người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Diệp Tử Thanh thật sự là hiếm thấy. Công ty của Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch ước chừng cũng có hơn chục nữ minh tinh. Cho đến nay không một ai có thể địch nổi với hai chị em họ Diệp. Thậm chí Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch nghĩ nếu cháu Thanh Oánh và Diệp Tử Thanh đồng ý bước vào giới giải trí nhất định là tiền đồ rạng rỡ, không thể không lan rộng cả nước được. Vương Kính Tùng nói bóng nói gió, hỏi thăm quanh co lòng vòng về tình trạng gia đình và công việc của Lương Thần. Khi biết Lương Thần là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự phòng công an thành phố, ông ta cùng em trai Vương Thạch Bàn không khỏi giật mình kinh hãi. Hai người trước kia cũng là trong thể chế, đương nhiên hiểu được một thanh niên trẻ 24 tuổi mà có tiền đồ như vậy, tuyệt đối xứng danh với tuổi trẻ tài cao. Nếu có thể duy trì tốc độ thăng chức này, tiền đồ phải nói là vô cùng sáng lạn. Theo điểm này mà xét, cũng coi như xứng đôi với cháu Diệp Thanh Oánh. Nhưng điều kiện gia đình có vẻ rất nghèo. Tuy vậy em Vương Phỉ Hạm không phản đối, cháu Thanh Oánh lại vui mừng hớn hở, bọn họ cũng không tiện can thiệp. Nhóm anh và chị họ của Diệp Thanh Oánh cũng không thể lý giải được lựa chọn của cô em họ. Con trai con thứ trưởng không chọn, lại chọn tên tiểu cảnh sát không có nền tảng, nghèo kiết xác này. Cho dù là đại đội trưởng, mỗi tháng có thể kiếm được bao tiền? Có thể mua được nhà sao? Có thể mua được xe tốt sao? Tuy nhiên con gái thứ hai của Vương Bàn Thạch Vương Đồng lại ngược lại. Từ nhỏ tới lớn, bất kể là so về diện mạo hay thành tích cô đều thua hai chị em họ. Nhưng lúc này đây cô có cơ hội trở bàn. Oánh Oánh, ngày kia buổi dạ tiệc em cũng đi nhé. Đến lúc đó chúng ta cùng ngắm những anh chàng đẹp trai. Vương Đồng cười hì hì liếc mắt nhìn Lương Thần một cái. Giọng điệu vui đùa nói, đến lúc đó, chị sẽ bảo bạn trai giới thiệu cho em mấy anh đẹp trai. Chị họ có bạn trai, sao không đi cùng? Diệp Thanh Oánh vẻ mặt thản nhiên nói, bạn chị là Nhã Hào, phó tổng giám đốc khu Đại Trung Hoa, ngày mai mới đi cùng mọi người trong công ty đến. Vương Đồng cuối cùng cùng có cơ hội khoe ra. Cố giả bộ thẹn thùng nói, triển lãm ngày mùng 3 tháng 10 sẽ có quầy chuyên doanh của công ty anh ấy. Ồ, Diệp Thanh Oánh ngạc nhiên ồ một tiếng nhưng lại không nói gì nữa. Phỏng đoán được ý con gái, Phùng Sai nói một câu, tiệc rượu ngày kia, Oánh Oánh có thể cùng bạn trai tới. Theo như lệ thường cho phép dẫn theo vợ chồng hoặc bạn trai, bạn gái. Đồng Đồng cũng không ngoại lệ, có thể đưa bạn trai đi cùng. hoặc là lấy tư cách hội viên bình thường lấy 88.000 nhân dân tệ mua tư cách tham gia hội quán. Chị họ cháu chính là bỏ tiền mua, cháu không muốn đi. Diệp Thanh Oánh lắc lắc đầu, giọng điệu hơi hơi lạnh lùng. Thông minh như cô ấy làm sao không nghe hiểu được ngụ ý của mợ và chị họ. Oánh Oánh ngày kia dẫn chị đi mua quần áo nhé. Tham gia tiệc rượu, chị không có trang phục dạ hội thích hợp. Vương Đồng kéo tay Diệp Thanh Oánh, cố ý nói, chị em chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, ngay cả yêu cầu nhỏ vậy cũng không đáp ứng được sao. Diệp Thanh Oánh trong lòng có chút phản cảm, nhưng thật là không tiện từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Diệp Tử Thanh thở ơ lạnh nhạt, cảm thấy không hài lòng, sau đó ngầm đưa bàn tay ngọc ngà xuống dưới bàn nắm lấy tay Lương Thần an ủi. Lương Thần khẽ cười cười, hắn cũng không nghĩ tiểu yêu tinh lại yếu đuối như vậy. Người ta có tiền khoe khoang như thế nào, hắn không phải chưa từng thấy. Có tiền chính là có tiền, không có tiền chính là không có tiền. Mỗi cái đều có cách sống riêng. Anh không ăn nổi bào ngư thì có thể ăn thịt. Anh không có tư cách tham gia những bữa tiệc rượu thì có thể đi quán rượu. So đo nhiều chỉ tự tìm phiền phức cho mình. Ăn cơm xong, đám người Lương Thần ra đúng lúc tuyết rơi. Ở trong đại sảnh lại khéo gặp chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp. Nhìn thấy Vương Hiểu Diệp thân thiết bắt tay một người phụ nữ trung niên, Vương Phỉ Hàm do dự một chút, sau đó đi lên chào hỏi, chị Tiếu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 148, tình cờ gặp mặt. Người phụ nữ ngoảnh đầu lại, có chút không hài lòng. Bà ta bước lại mỉm cười nói, Phỉ Hàm à, thật là trùng hợp. Nói xong lại liếc nhìn Diệp Thanh Oánh duyên dáng yêu kiều, thân thiết nói, Oánh Oánh ngày càng đẹp hơn. Dì Tiếu, Diệp Thanh Oánh lễ phép cúi đầu chào. Đối phương là mẹ của Ni Ép Phong, đối với cô cũng có quan hệ rất tốt. Chủ nhiệm Tiếu, Vương Kính Tùng và Vương Bàn Thạch cười đi tới. Hai người trước kia đã từng vài lần gặp phu nhân Thứ trưởng Bộ Thương mại Ni Ép, Tổng Giám đốc Vương. Người phụ nữ tên Tiếu tỏ vẻ không ngờ. Sau đó tươi cười đi tới bắt tay hai ông chủ lớn trong ngành điện ảnh. Trước mắt, đối với huynh đệ họ Vương danh tiếng mới khởi sắc, mặc dù kém hơn những lão làng trong ngành điện ảnh khổng lồ như Chu Sinh, Tanaka, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Hai vị giám đốc sao lại có thời gian rảnh để tới Liêu Dương thế này? Hay là để tới thăm tôi sao? Thứ trưởng phu nhân cố ý hỏi, giọng điệu lộ vẻ rất thoải mái, chủ yếu là tham dự buổi tiệc rượu ngày kia, tiện thể tới thăm em gái. Vương Kính Tùng cười đáp, vậy thật khéo, tôi lần này đến đây cũng vì tham gia hội triển lãm hàng cao cấp quốc tế tháng 10. Chủ nhiệm Tiếu trên mặt có chút kinh ngạc. Sau đó liếc nhìn các đồng sự cách đó không xa và chủ tịch thành phố Vương Hiểu Diệp dường như đang chờ. Xin lỗi nói, giám đốc Vương, tôi còn có việc. Chúng ta có thời gian nói chuyện sau nhé. Chị mau đi đi. Vương Kính Tùng, Vương Bàn Thạch vội vàng nói. Phỉ Hạm, Oánh Oánh. Tiểu Phong đang cùng các bạn ăn cơm, hình như hơi quá chén, mọi người có thể giúp tôi trông nom nó một chút không? Tôi thương lượng với chủ tịch Vương chút việc rồi quay lại ngay. Được, chị đi trước đi. Vương Phỉ Hàm gật đầu đáp rồi đi xuống dưới. Bà đối với Ni Ép Phong cũng rất quý. Tuy rằng không có duyên phận với con gái mình nhưng dù sao bình thường cũng gọi gì, cũng nên quan tâm một chút. Vậy cảm ơn mọi người. Phỉ Hạm, mọi người đứng đợi ở cửa trước, tôi gọi điện bảo Tiểu Phong xuống. Chủ nhiệm Tiếu hài lòng nói một câu, sau đó xoay người đi tới đám người Vương Hiểu Diệp. Hai anh em Vương Kính Tùng cùng vợ con ở đại sảnh tách biệt với nhà Vương Phỉ Hạm, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Đoàn người Lương Thần, Diệp Thanh Oánh, Diệp Tử Thanh và Vương Phỉ Hạm bước ra khỏi khách sạn Đế Hào, ở cửa đợi mấy phút thì thấy một đoàn nam nữ đi ra. Trong đó một người thanh niên được dìu chính là con trai của Thứ trưởng Ni Ép Phong. Lương Thần quét mắt nhìn đám nam nữ một cái, không khỏi nheo mắt lại. Trong nhóm quần áo chỉnh chu này, không ngờ phần lớn là người hắn quen. Có cháu trai cục trưởng bộ, Bộ Phàm, người đã bị hắn đánh ở Tây Phong, cả Âu Dương Hạo. Còn có kẻ tiểu nhân Lam Phàm, người đã chụp ảnh Diệp Tử Thanh. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những người này cùng tụ tập ăn chơi một chỗ, cũng không có gì là lạ. Tử Thanh, Lam Phàm liếc nhìn thấy Diệp Tử Thanh yểu điệu khêu gợi trong bộ váy màu tím, không khỏi cảm thấy niềm vui bất ngờ mà hô to: "Thanh Oánh, anh yêu em đừng rời bỏ anh." Ni Ép Phong mở to mắt say lờ đờ, trong tầm mắt thấy bóng dáng cô gái xinh đẹp, lập tức vùng ra khỏi tay Lam Phàm và Bộ Phàm, siêu vẹo bước tới Thanh Oánh. Diệp Thanh Oánh cau mày, theo phản ứng bản năng, đi về phía sau Lương Thần. Lương Thần tuy rằng chưa từng thấy qua nhưng muốn đoán ra thân phận của Ni Ép Phong cũng rất dễ. Vừa thấy đối phương muốn thừa dịp lợi dụng, hắn lập tức tiến lên hai bước, giơ tay đẩy Ni Ép Phong nồng nặc mùi rượu ra xa. Trong lòng thầm nói, chú em mau tỉnh đi, anh của chú em sẽ không cho chú em thực hiện được ý nguyện. Nếu không chê bạo lực, anh của chú em có thể thay Thanh Oánh an ủi chú em một chút. Tiểu thần đỡ cậu ấy lên xe cô trước đi. Vương Phỉ Hạm thở dài nhìn bộ dạng của Ni Ép Phong, trong lòng bà cũng không thoải mái, chỉ có thể sắp xếp cho Ni Ép Phong về nhà nghỉ, đợi phu nhân Tiếu tới rồi nói. Lương Thần dạ một tiếng, dìu Ni Ép Phong về hướng chiếc BMW của Vương Phỉ Hạm. Chiếc xe hơn 2 triệu nhân dân tệ này hắn đã từng đi một lần. Ôi, làm sao có thể miêu tả được niềm vui sướng khi đẩy kẻ khoa chân múa tay, nói sằng nói bậy vào ghế toa sau rồi đóng cửa xe lại. Cùng lúc với Lương Thần dìu Ni Ép Phong về phía xe của Vương Phỉ Hạm, Lam Phàm, Bộ Phàm, Âu Dương Hạo và đám người còn lại cũng theo tới. Nhìn Diệp Tử Thanh bên cạnh người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú khôi ngô, Vương Phỉ Hạm hơi ngạc nhiên. Bà thật sự không biết người thanh niên có tướng mạo xuất chúng này theo đuổi Tử Thanh từ bao giờ. Diệp Tử Thanh không mặn mà nói chuyện với Lam Phàm. Đến khi chiếc xe BMW của mình chạy tới, rất rõ ràng nói lời tạm biệt đối phương. Sau đó cùng Thanh Oánh ngồi vào trong xe, nhìn hai chiếc xe chậm rãi chạy đi, trên khuôn mặt tuấn tú của Lam Phàm hiện lên vẻ lo lắng. Từ trước tới nay y vẫn là cái quốc đào góc tường chuyên nghiệp, chưa từng có kỷ lục thất bại nào. Nhưng đối với khuôn mặt xinh đẹp khêu gợi như báu vật kia, y luôn gặp trở ngại. Trước mặt y là ba đóa hoa, ngoại trừ cô gái xinh đẹp tươi như hoa, ngay cả vẻ lãnh lùng diễm lệ của người phụ nữ đều cực kỳ hiếm có. Nếu như có thể sở hữu được cả ba, cho làm hoàng đế cũng không đổi. Anh Lam, anh biết cô gái kia? Bộ Phàm đã đi tới, tò mò hỏi. Tôi có ý với cô ấy, chỉ tiếc là bị cô ấy từ chối. Lam Phàm cười nhận điếu thuốc sau đó hít một hơi nhả ra một ngụm khói. Tiếp đó làm như vô ý hỏi câu, người kia cậu có biết không? Hình như làm ở cục công an thành phố. Anh nói tay họ Lương kia. Bộ Phàm đi tới gần mấy cô gái, cố ý khinh thường nói, là một con chó canh cửa thôi. Tiểu tử kia đúng là ăn cơm nhuyễn, không biết làm quái gì mà lừa làm người yêu con gái người ta. Vẻ mặt Âu Dương Hạo không che giấu nổi sự ghen tị thật sâu bên trong. Nghe Bộ Phàm và Âu Dương Hạo nói, vài cô gái phản ứng không giống nhau. Cô gái đeo kính râm màu tím, nửa non khuôn mặt giấu dưới chiếc áo gió, khẽ nhíu nhíu mày. Còn cô gái kia thân hình cao gầy, khóe mắt lộ vẻ phong lưu quyến rũ cũng nhe răng cười. Không biết là cảm thấy Bộ Phàm có gì thú vị hay là cảm nhận được trong giọng nói ê ẩm của Âu Dương Hạo có sự ghen tị. Anh Phàm, anh nói khó nghe quá. Cái gì mà chó với chó? Đó là anh trai của Lan Nguyệt, em không cho phép anh gọi người ta như vậy. Khuôn mặt thanh tú, nhỏ nhắn của Bộ Tiểu không bằng lòng, tức giận phản bác. Em quen hắn. Bộ Phàm ngây người một chút. Hắn thật không ngờ em gái của mình lại quen Lương Thần. Khi nhập học, chính anh ấy và chị của Lan Nguyệt đã dẫn cô ấy tới báo danh. Bộ Tiểu khẽ nói, ảnh của Lan Nguyệt là đại đội trưởng, so với anh mạnh hơn nhiều. Hắn lấy cái gì so với anh, có tin anh có thể dùng tiền đập chết hắn không? Bộ Phàm không nhịn được, tức giận nói. Tiền đó cũng không phải của anh. Bộ Tiểu nhe răng nói lại, nhìn trộm Lam Phàm, mặt đỏ lên nói. Có năng lực như anh Lam Phàm mở công ty riêng kiếm tiền đi nhé. Cảm nhận được ánh mắt ngại ngùng của Bộ Tiểu, Lam Phàm giật mình. Nếu không suy xét tới thân phận của Bộ Khắc Kỳ, y đã tiến hành trêu đùa cô bé rồi. Rõ ràng là 20 tuổi mà giống như 15, 16 vậy. Tuy rằng đêm đó y không đụng tới người đẹp nhưng cũng cảm nhận được hương vị con gái. hơn nữa bên trong dáng vẻ lanh lợi nhỏ nhắn đó lại là một sự lợi hại. Sau đó y chuyển sang cô gái bị chiếc kính dâm che nửa non khuôn mặt. Dung mạo của Minh Tinh phái ngọc nữ này còn kém xa so với chị em nhà Diệp gia. Hơn nữa lăn lội trong làng giải trí thì gặp nhiều khó khăn hơn so với thiên kim gia đình giàu có như Diệp gia. Loại con gái này rất nhiều, y chắc chắn có cơ hội bỏ đối phương vào miệng. Đang suy nghĩ, chợt nghe một âm thanh không bằng lòng. Lam Phàm, muộn quá rồi, đưa em về đi. Ngoảnh đầu nhìn thấy vẻ mặt ghen tị của Đằng Kiều Kiều, Lam Phàm cười thản nhiên. Y biết vừa rồi mình nói với Diệp Tử Thanh nhiệt tình như vậy khiến cho cô này bất mãn. Vì thế khom người cung kính nhẹ nhàng nói, nguyện vì mỹ nữ cống hiến hết mình. Nhìn khuôn mặt anh tuấn mê người của đối phương, trong lòng Đằng Kiều Kiều dâng lên một trận say mê. Mặt ngoài rụt rè quay về mấy cô gái nói, Mộng Nghiên, Băng Băng, tôi về trước. Được, ngày kia gặp. Tô Mộng Nghiên, Bạch Băng và Bộ Tiểu cùng hướng về phía Đằng Kiều Kiều vẫy tay. Thấy Lam Phàm trọng sĩ, mở cửa xe, đỡ một tay cho Đằng Kiều Kiều ngồi vào trong chiếc xe Corsair màu đỏ chậm rãi chạy đi. Bộ Phàm và Âu Dương Hạo tràn trề hy vọng hướng về phía hai người còn lại hỏi, còn sớm, chúng ta đi quán bar nhé. Xin lỗi, công ty có quy định rất nghiêm khắc. Buổi tối ra ngoài không được quá 9 giờ. Bạch Băng cười nói, Bộ Phàm, Âu Dương hay là ngày kia trong bữa tiệc rượu chúng ta gặp lại nhé. Đúng là bọn con gái óng ẻo. Tiểu Phàm và Âu Dương Hạo trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt lại tỏ ra tràn đầy phong độ mỉm cười nói, vậy cũng được. Gặp nhau ở buổi tiệc rượu. Bye bye. Trên đường về nhà, ngồi trong xe nhìn qua cửa kính ngắm cảnh đêm rực rỡ ánh đèn, Bạch Băng khẽ thở dài nói, năm nay bọn đàn ông tốt một chút đều bị chọn hết, còn lại không thông qua. Chẳng lẽ bổn cô nương phải chịu độc thân cả đời? Chỉ thích Lam Phàm. Tô Mộng Nghiên tháo kính dâm xuống, để lộ dung nhan thanh tú tựa như ảo mộng. Trong đôi mắt đẹp của nàng một đám sương mông lung phiêu tán mãi mãi, làm cho người ta bất định không có cách nào nắm giữ, không thể có cảm giác nắm giữ. Giống như tên của nàng vậy, nhẹ nhàng mờ ảo, xa xôi. Người đàn ông đó, ai thấy không động lòng? Bạch Băng cười cười, giơ tay nhéo má Tô Mộng Nghiên trêu chọc nói, em là hoa đã có chủ, nhưng chỉ có cô bé ngốc mới không bị đàn ông đẹp trai hớp hồn. Tô Mộng Nghiên cười hạnh phúc rồi lại lộ vẻ mơ màng. Ngày kia không biết anh ấy có tới hay không? Về tới Diệp gia, Lương Thần để Ni Ép Phong đang bất tỉnh nhân sự nằm lên ghế sofa trong phòng khách. Diệp Thanh Oánh rót ly nước đặt trên bàn làm việc, sau đó hai người đóng cửa phòng khách. Khoảng một tiếng sau, chuông cửa vang lên. Vương Phỉ Hạm đã nhận được điện thoại trước đó, ra mở cửa đón phu nhân Tiếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, lời mời ép buộc. Tiểu Phong thế nào rồi? Quan tâm đến con trai của mình nên vừa bước đến cửa, chủ nhiệm Tiếu đã cất tiếng hỏi. Phỉ Hạm, chị và Tiểu Phong xin quấy rầy em một đêm. Không biết có tiện cho em không vậy? Phu nhân Tiếu ngồi trên ghế sơ lan nhìn Diệp Tử Thanh. Diệp Thanh Oánh đang nói chuyện phiếm với một chàng trai nên cố ý lên tiếng hỏi. Để Tiểu Phong ngủ lại phòng đọc sách, chỉ sợ không được tốt cho cậu ấy. Vương Phỉ Hạm giật mình nhưng vẫn khéo léo trả lời. Không sao đâu, Tiểu Ni Ép cũng đã say quá rồi, ngủ lại phòng đọc sách sẽ không quấy rầy mọi người. Phỉ Hạm, chị em chúng ta lâu rồi không gặp, sẵn tiện tối nay hàn huyên một chút. Chủ nhiệm Tiếu không chút khách sáo nói. Khi nghe đến điều này, Vương Phỉ Hạm không thể từ chối, đành phải gật đầu. Diệp Tử Thanh nhíu mày, dường như định nói điều gì đó nhưng bị Diệp Thanh Oánh dùng mắt cản lại. Lương Thần trong lòng có chút không thoải mái. Chỗ mà hắn thường ngủ lại bị người đàn ông khác chiếm mất. Đáng giận nhất là câu nói sau cùng của chủ nhiệm Tiếu khiến hắn không thể không quay về cục công an thành phố. Cô, cháu xin phép ra về. Lương Thần cảm thấy mình lưu lại cũng không có ích gì. Vì thế lập tức đứng dậy cáo từ. Vương Phỉ Hạm vừa buồn cười vừa có chút tức giận nhìn chàng trai rồi dịu dàng nói một câu để Oánh Oánh tiễn cháu ra cửa. Con về phòng trước, dì và cô cứ thong thả nói chuyện. Diệp Tử Thanh nói một câu, rồi đi đến phòng ngủ của Diệp Thanh Oánh.